Vô địch thiên hạ, chương 894, Đan Hà cùng Đan Thần Điện. Góc truyện audio.com, chương 894, Đan Hà cùng Đan Thần Điện. Cái kia luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu phần thưởng đệ nhất cái gì? Cùng tấn thần giải thi đấu đệ nhất khen thưởng so sánh làm sao? Hoàng Tiểu Long nghe Thăng Nguyệt lão nhân nói đến luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu phần thưởng đệ nhất. Không khỏi hỏi, VKX, Thăng Nguyệt lão nhân cười. Đương nhiên không thể cùng tấn thần giải thi đấu khen thưởng so sánh. Dĩ vãng luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu số 1. Sẽ khen thưởng 100 viên cửu kiếp thần đan, 100 viên 2 triệu năm linh dược, 100 viên thần thánh cấp thần thạch, 100 viên hỏa diễm thanh linh thạch. Quan trọng nhất chính là có thể tiến vào đan hà tu luyện. 100 viên cửu kiếp thần đan. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc hỏi. 2 triệu năm linh dược, thần thánh cấp thần thạch, còn có cái kia hỏa diễm thanh linh thạch. Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu. Có điều, Hoàng Tiểu Long vẫn là lần đầu tiên nghe nói cửu kiếp thần đan. Thăng Nguyệt lão nhân giải thích. Người năm đó tham gia luyện đan tông sư giải thi đấu. Luyện chế thái thượng thần đan thì dẫn ra trong truyền thuyết lôi kiếp. Vì lẽ đó người luyện chế ra đến thái thượng thần đan vì là kiếp phẩm thái thượng thần đan. Có điều, kiếp phẩm cũng là có cao thấp. Một kiếp lôi đối ứng chính là một kiếp thần đan. Hai kiếp lôi đối ứng chính là hai kiếp thần đan. Mà cửu kiếp lôi chính là cửu kiếp thần đan. Cái kia năm đó ta luyện chế ra đến thái thượng thần đan làm một kiếp thần đan. Hoàng Tiểu Long hỏi, năm đó hắn luyện chế thái thượng thần đan lúc mặc dù dẫn ra lôi kiếp. Thế nhưng chỉ là một kiếp lôi. Không sai, Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói. Có điều, kiếp phẩm thần đan, dù cho chỉ là một kiếp, cũng là rất khó luyện chế đến đi ra. Dù cho là hiện tại luyện đan tông sư liên minh tổng bộ một ít nguyên lão, cũng rất khó luyện chế đến đi ra. Còn cửu phẩm thì lại thuộc về trong truyền thuyết truyền thuyết. Mỗi một viên cửu kiếp thần đan đều là vô giá đồ vật. 100 viên cửu kiếp thần đan đủ khiến hết thảy dự thi đệ tử điên cuồng. Nghe nói này cửu kiếp thần đan có thể rèn luyện thần thể, khiến tự thân thần lực càng thêm tinh khiết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, không nghĩ tới, lần này giới, lại vẫn tồn tại cửu kiếp thần đan loại đan dược này. Có điều, hắn đã rất lâu không luyện chế đan dược, không biết lấy hắn thực lực bây giờ cùng thuật luyện đan. Có thể luyện chế đến ra mấy kiếp thần đan, cửu kiếp thần đan là cao nhất thần đan. Hoàng Tiểu Long hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân nhưng lắc đầu nói, không phải. Nghe nói còn có 10 kiếp thần đan. Có điều, mấy vạn tinh hà vô số 100 triệu năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế thành công quá. Có thể thái cổ lúc đó có người luyện chế thành. Thế nhưng gần nhất mấy chục triệu năm đều không ai luyện chế thành công. Còn nguyên nhân, không ai biết. Hoàng Tiểu Long âm thầm giật mình. Không nghĩ tới vẫn còn có 10 kiếp. Cái kia đan hà là xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ngược lại hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân giải thích. Đan hà là luyện đan tông sư liên minh tổng bộ chí cao vô thượng thánh địa. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là làm sao hình thành. Có nói là luyện đan tông sư liên minh tổng bộ nguyên lão luyện chế thần đan sau khi thất bại, liền đem phế đan ném vào cái kia phía sau núi một con sông lớn bên trong. Lâu dần, trăm triệu năm qua, con sông này liền hình thành một cái đan hà. Nói đến đây, Thăng Nguyệt lão nhân có chút hâm mộ nói. Này điều đan hà, ẩn chứa thế gian vô số loại đan dược lực lượng. Hơn nữa là tinh khiết nhất đan dược lực lượng. Trăm triệu năm qua, không biết lắng đọng bao nhiêu đan dược. Tiến vào bên trong tu luyện, chỗ tốt để người không thể giống nhau. Có điều, này điều đan hà, chính là tổng bộ nguyên lão cũng không thể tùy tiện đi vào trong đó tu luyện. Chỉ có đối với liên minh tổng bộ có cống hiến rất lớn, cũng được tổng bộ 10 tên nguyên lão đồng ý, mới có thể đi vào trong đó tu luyện một lần. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Không nghĩ tới này Đan Hà dĩ nhiên là nhân vật như vậy. Vậy bây giờ Liên Minh Tổng Bộ có bao nhiêu nguyên lão? Tổng hội trưởng là ai? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân nói. Tổng cộng có 12 tên nguyên lão. Có điều, Tổng hội trưởng vị trí đã chỗ trống hơn 1 triệu năm. Hiện tại Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Bộ dĩ nhiên không có hội trưởng. Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thăng Nguyệt lão nhân hồi đáp. Theo Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Bộ 100 triệu năm truyền thừa xuống quy định. Chỉ có thành công xông qua Đan Thần Điện mới có thể trở thành là Tổng hội trưởng. Thế nhưng này hơn 1 triệu năm qua, vẫn không người nào có thể thành công xông qua Đan Thần Điện. Dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Cái kia ai cũng có thể xông này Đan Thần Điện. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, lắc đầu cười nói, không sai, chỉ cần là Liên Minh Tổng Bộ thầy luyện đan liền có thể. Có điều, muốn thành công xông qua nói nghe thì dễ, chính là Tôn Dật cùng những người khác nhiều như vậy năm cũng không cách nào xông qua được. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên ôm may mắn ý nghĩ. Năm đó ta cũng xông qua này Đan Thần Điện. Suýt chút nữa chết ở bên trong. Này Đan Thần Điện chẳng lẽ còn có nguy hiểm? Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thăng Nguyệt lão nhân có quan hệ Đan Thần Điện việc. Thăng Nguyệt lão nhân đem chính mình biết tỉ mỉ báo cho Hoàng Tiểu Long. Đan Thần Điện tổng cộng có 5 quan. Có điều, Thăng Nguyệt lão nhân năm đó liền cửa thứ nhất đều không xông qua. Cho nên đối với Đan Thần Điện biết cũng rất ít. Đan Thần Điện cửa thứ nhất là Đan Trận. Này Đan Trận sát khí tầng tầng. Muốn thành công xông qua, không chỉ có thuật luyện đan đạt đến một loại cực tài nghệ cao. Hơn nữa còn yêu cầu vượt ải người có nhất định thực lực mới được. Theo Thăng Nguyệt lão nhân đánh giá, muốn thành công xông qua cửa thứ nhất này, ít nhất phải có thần cấp cấp 7 thực lực. Thần cấp cấp 7 thực lực. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Cửa thứ nhất này liền muốn thần cấp cấp 7 thực lực. Cái kia mặt sau 4 quan, có thể tưởng tượng độ khó. Cũng khó trách liền thần cấp cấp 10 Tôn Dật cũng không cách nào thành công xông qua này Đan Thần Điện. Có điều, Hoàng Tiểu Long vẫn là âm thầm quyết định chờ mình đột phá thần cấp cấp 7 sau. Liền xông vào một lần này Đan Thần Điện. Như Hoàng Tiểu Long thành công xông qua. Như vậy, một khi ngồi trên Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội trưởng vị trí, còn phải sợ tạo hóa môn. Đương nhiên, tất cả chờ hắn đột phá thần cấp cấp 7 mới được. Trước mặt trọng yếu nhất là đối phó hơn 2 tháng sau ngày đại hôn, Gia Luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc trả thù. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân tách ra sau, ở Hoàng Gia Trang đi dạo một vòng, liền trở lại chính mình sân, tiến vào Thiên Thần Động Phủ bên trong, đem lần này tấn thần giải thi đấu phần thưởng đệ nhất cái viên này Thiên Thần Thần Cách lấy đi ra. Cái này Thiên Thần Thần Cách cấp bậc so với Hướng Minh Chí Thần Cách có thấp chút. Là cấp 10 cấp cao thần cách. Có điều, bên trong ẩn chứa thiên thần thần lực còn có thiên thần pháp tác. Khả năng chất lượng cao hơn Hướng Minh Chí cái viên này thần cách 100 vạn lần. Thậm chí nhiều hơn. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải tam đại chí tôn thần cách đồng thời thôi thúc lên. Lực cắn nuốt, quang minh lọc sạch lực lượng. Thủy chi thần lực dâng trào. Nhất thời, cái viên này thiên thần thần cách bên trong thiên thần thần lực còn có thiên thần pháp tắc tuôn trào ra. Hướng về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tràn vào. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Tam đại chí tôn thần cách ánh sáng sáng choang. Thiên thần thần cách thiên thần lực lượng còn có thiên thần pháp tắc không ngừng tràn ngập tiến vào tam đại chí tôn thần cách. Cùng Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bên trong thần lực. Pháp tắc dung hợp, một canh giờ, một ngày, 2 ngày, rất nhanh, 8 ngày trôi qua, đột nhiên, Tam Đại Chí Tôn Thần cách ánh sáng tăng mạnh, ong ong một tiếng, Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần cấp cấp 3 hậu kỳ. Thiên thần lực lượng còn có thiên thần pháp tắc vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng tràn vào Tam Đại Chí Tôn Thần cách bên trong. Mãi đến tận 15 ngày qua, cái viên này mấy mét to nhỏ thiên thần thần cách mới nổ vang. Nổ tung ra, cuối cùng tiêu tan, cách chương.